xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, thế giới tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 10. Cát Dung Nhã mơ mơ màng màng tỉnh lại khi phát hiện chung quanh một mảnh hắc ám. Chỉ có đầu giường tiểu đèn mở ra, phòng nội cửa sổ lớn hộ bị che quang bức màn cấp gắt gao chống đỡ. Nhìn không ra bên ngoài sắc trời, nàng nhớ mang máng chính mình ngủ trước kia cái gì cũng chưa quản. Chính là chăn cũng không đắp lên, nhưng hiện tại trên người cái tùng tùng mềm mại chăn bông. Phòng điều hòa độ ấm cũng thực thoải mái, hiển nhiên là đặc biệt bị chăm sóc quá, nếu xem nhẹ nửa người dưới kia dính nhớp cảm giác, chi hạc. Không biết chạy đi đâu, từ trên giường ngồi dậy, to như vậy phòng nhìn chung quanh một vòng cũng chưa nhìn thấy người. Cảnh này khiến nàng hơi hơi mà cảm thấy bất an, từ trước hai cái thế giới chung. Cái thứ nhất tốt xấu là nhà mình sân nhà. Liền tính sau lại bị đưa đến nước ngoài đi cũng là nhà mình sản nghiệp. Cái thứ hai thế giới chính mình ít nói cũng có không tầm thường võ công bản thân. Liền thế giới này nàng tựa như đại lão quyển dưỡng chim hoàng yến. Liền tính muốn nỗ lực cùng hắn cùng ngồi cùng ăn cũng thắng được hắn ái cũng đến đi bước một hoãn. Tới, khẳng định là tương lai sự. Hiện tại nàng có thể nói mặc người sâu xé thân phận. Liền tính chi hạc không có khả năng làm thịt nàng cũng sẽ bởi vì chính mình thân ở địa vị mà cảm thấy bất an. Nàng đến thói quen bắt đầu từ con số không công lược, bất đồng với đệ nhất cùng cái thứ hai thế giới như vậy trắng ra mà vô pháp lệnh người tin cậy thông báo, cũng bất đồng với trong thế giới hiện thực hai người sớm quen biết đã lâu nước chảy thành sông. Nàng đến đem trận này không bình thường cũng không đúng chờ quen biết chuyển biến vì tự nhiên luyến ái, bất quá ở thế giới này giả thiết chung, lấy chi hạc thân phận mà nói nếu có thể có cùng hắn ngang nhau quen biết chỉ sợ cũng khó càng thêm. Khó chính là, Cát Dung Nhã âm thầm thở dài, xốc lên chăn bông tới liền hướng phòng tắm đi, tính toán thoải mái dễ chịu mà phao cái nước ấm tắm. Tuy rằng chi hạc mới lăn lộn nàng hai lần. Không, nghiêm khắc tới nói cũng mới một hồi. Nhưng thân thể này mẫn cảm độ thật là có như vậy điểm khoa trương. Tuy rằng so cái thứ nhất thế giới, Cát Dung Nhã, tốt hơn như vậy chút. Nhưng cả người đều là mẫn cảm điểm. Thẳng làm nàng lại ái lại hận. Cát Dung Nhã bắt đầu hoài nghi thế giới này cấu thành thời gian vừa. Vặn là hạ chi lý trung nhị thời kỳ, lúc này mới có như vậy nhiều giống như đã từng tương tự sự, tuy rằng hạ chi lý liền tính ở tuổi dậy, thì sở bày ra phản nghịch cá tính cũng không như vậy nghiêm trọng. Nhưng thân là thanh mai trúc mã chính mình là nhất hiểu biết hắn, làm không hảo còn trộm xem tiểu. Điện ảnh ảo tưởng chút cái gì không xong đồ vật đâu. Cát Dung Nhã chậm gì gì mà tẩy xong một vòng tắm sau mới phát hiện chính mình căn bản không quần áo. Nhưng xuyên, trước đây bị chi hạc kia tư cởi ra nội y quần cùng liền thân váy ngắn đều còn bị vứt trên mặt đất. Đương thành thảm, chỉ có thể lại lần nữa trần trụi thân mình đi ra phòng tắm, muốn hay không phiên tủ quần áo đâu. Chi hạc giả thiết là hắc bạch thông ăn đại lão. Nên sẽ không mở ra này tủ quần áo có thể đi thông mật, thất hoặc là có giấu cái gì súng ống đạn dược. Hoặc không thể nói phạm tội chứng cứ đi. Ngô, khai vẫn là không khai. Đây là cái vấn đề, chỉ là tuy rằng cảm thấy không tốt lắm. Nhưng nàng nghĩ chính mình vài lần ở chi hạc trước mặt biểu hiện đều như vậy lớn mật. Như vậy lại hơi chút, không lễ phép một chút hẳn là cũng không quan hệ đi. Nàng do dự trong chốc lát, chung quy là đi tới như là tủ quần áo tủ trước bỗng nhiên vừa mở ra, nha a. Một cái ăn mặc hoàn chỉnh ra ngoài giả dạng nữ nhân thình lình xuất hiện ở chính mình trước mắt. Ngay sau đó chiều chính mình khuynh đảo mà đến. Cát Dung Nhã sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, theo bản năng mà nhắm mắt lại đôi tay hộ ở chính mình mặt trước. Rồi sau đó hai tay bị đòn nghiêm trọng một chút. Ngay sau đó bên cạnh phát ra trọng vật rơi xuống đất thanh âm, nàng sợ tới mức cơ hồ khóc ra tới. Lại cũng đồng thời phát hiện này đả kích lực đạo căn bản không phải người. Gì? Không, không phải người. Nàng lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía một bên. Phát hiện là một khối phi thường có trọng lượng nhân thể mô hình. Nàng ngơ ngác mà nhìn kia cụ trang. Điểm tinh xảo nhân thể mô hình. Không biết nên làm cái gì phản ứng. Nàng là nên phun tào đâu? Vẫn là phun tào đâu? Vẫn là phun tào đâu? Êm đẹp có ai sẽ đem nhân thể mô hình phóng chính mình tủ quần áo? Cửa phòng then cửa chuyển động thanh âm truyền đến. Chi Hạc đi vào trong phòng khi thấy chính là Cát Dung Nhã ngây ngốc mà ngồi dưới đất lã chã trực. Khóc, thân thể còn tản ra mới vừa tắm xong nhiệt khí trên người nàng vây quanh một cái hắn xưa nay ở dùng. Khăn tắm. Bên cạnh còn đảo một khối sớm bị hắn quên đi nhân thể mô hình, ngô. Vì cái gì sẽ quên ở nơi này? Chi Hạc thực sự có chút nghĩ không ra. Hình như là hắn 10 năm trước thiết lập trang phục công ty ở năm trước cải tổ chuẩn bị tiến quân. Quốc tế khi hắn bởi vì chướng mắt nhà mình công ty thiết kế sư cũ kỹ. Tính toán xứng một bộ làm bọn hắn kinh diễm trang phấn. Cho nên khiến cho người đem mô hình vận tới trong nhà làm hắn tự hỏi. Sau lại tựa hồ là bởi vì đặt ở thư phòng tổng hội quấy giày đến hắn công tác. Lúc này mới tùy tiện tìm một chỗ nhét vào đi. Dù sao cái này ra hắn cũng chỉ đương ngủ địa phương. Tủ quần áo môn cũng tổng thói quen từ bên kia khai. Dần già cũng liền quên này cha nhi. Chi Hạc nhìn Cát Dung Nhã ngã ngồi ở tủ quần áo trước. Liền biết nàng khẳng định là muốn tìm quần áo, đều do quản gia mua đồ vật cọ tới cọ lui. Hại hắn nữ nhân bị thương làm sao bây giờ? Khấu quản gia tiền lương, quản gia làm tốt lắm, làm việc trầm ổn lão luyện. Lúc này mới có thể làm hắn thấy Cát Dung Nhã như vậy ngu si đáng yêu thần sắc. Ân, cho hắn thêm cái cuối năm, không biết gì quản gia liền ở Chi Hạc nhất niệm chi gian yêu khuyết điểm. Tương đề mà Cát Dung Nhã cũng phục hồi tinh thần lại nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, ngậm muỗng vàng sinh ra. Chi Hạc từ trước đến nay thích đám người trước mở miệng. Vì thế liền dù bận vẫn ung dung hoàn cánh tay chờ đợi. Ngồi dưới đất Cát Dung Nhã nhìn ngã vào một bên nhân thể mô hình. Lại nhìn Chi Hạc kia thiếu tấu bộ dáng. Lại nghĩ chính mình căn bản không có biện pháp đối hắn thế nào. Càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, đơn giản, xoát, mà đứng lên đưa lưng về phía hắn đi đến mép giường. Vài cái quay cuồng lại đem chính mình cuốn thành trùng nhộng, cô nương này rất cơ linh. Còn riêng tránh đi hơi sớm hai người chế tạo ra kia than dấu vết đâu, Cát Dung Nhã kỳ thật cũng. Không phải cố ý làm nũng hoặc là trang đáng yêu. Mà là loại này cáu kỉnh phương thức là nàng từ nhỏ dưỡng thành thói quen trẻ nhỏ khi đó là bản. Tính, sau khi lớn lên là tùy hứng cùng làm nũng, nhưng lớn về sau còn lại là vì làm chính mình ngẫu nhiên cùng hạ chi lý có điều cọ sát khi có thể. Bình tĩnh lại không xảo không nháo, lúc này mới kéo dài trẻ nhỏ khi thói quen, cũng coi như là nàng tiểu tâm cơ, hạ chi lý mỗi lần xem. Nàng như vậy bộ dáng tổng hội cảm thấy đáng yêu. Vì thế vô luận là ai đúng ai sai lại hoặc là có lại đại ý kiến khác nhau, tổng đều sẽ hống nàng một đạo hào hào nói chuyện. Mà nàng cũng tổng hội lấy hắn không có biện pháp, cuối cùng đều sẽ dựa theo hắn lý tính an bài. Chi Hạc chính là hạ chi lý phán đoán ra tới nhân vật, bởi vậy tự nhiên cũng ăn này bộ mới đúng. Cát Dung Nhã tuy rằng sự điểm tiểu tâm cơ, nhưng vừa rồi lại là thật bị kia cụ đột nhiên xuất hiện nhân thể mô hình cấp vững chắc mà hoảng sợ. Bởi vậy lúc này ủy khuất cũng không tính giả, thẳng khóa lại chăn bông cho chính mình niệm tâm kinh áp áp kinh. Chi Hạc nghe không rõ nàng ở niệm cái gì, chỉ biết kia sột sột soạt soạt thanh âm xuất từ nàng trong miệng. Lại nhịn không được đến gần cúi người lắng nghe. Trong chốc lát sau rốt cuộc cười ha ha ra tới. đem nàng cấp túm ra chính mình cuốn thành trùng nhộng ôm tới rồi trên đùi. Một mặt xoa nàng tả nhũ, một mặt cười nói, nữ nhân, ngươi như thế nào như vậy thú vị? Này cái gì xưng hô phương thức? Này cái gì dâm loạn động tác? Hoa, hảo dầu mỡ, bạn trai phán đoán chung chính mình như vậy dầu mỡ làm sao bây giờ? Cấp, online chờ, chuyện được convert bởi Vespertin và Chin Chin, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.